mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 228 chương dân bản xứ. Thần thú, là Ninh Tiểu Mỹ cấp kỳ lôi khởi một biệt hiệu. Không có biện pháp, ai nhượng hắn nhìn cùng cỏ bùn như vậy tương tự. Không biết còn cho là bọn họ hai người giữa có cái gì quan hệ huyết thống. Kỳ lôi bị tỉnh lại. Hắn xoa mát, mơ hồ nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Kỳ quái nói, Tiểu Mỹ, ngươi tại sao sẽ ở phòng ta? Ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn che che bộ ngực. Ninh Tiểu Mỹ trên đầu tràn đầy nhìn không thấy hắc tuyến. Thập phần không nói gì. Thấy rõ ràng một điểm. Ở đây cũng không là phòng của ngươi. Chúng ta vừa đi qua thứ nguyên thông đạo. Tới nơi này cái gì vị diện? Ngươi mau tra tra tư liệu. Nhìn đây là nơi nào? Nàng nói đạo, tại đây cái gì vị diện chung? Căn bản là liên không hơn tinh tế võng. Chứ đừng nói chi là lên mạng tra tài liệu. Mà tiểu một trong kho tài liệu cũng không có về vị diện này tư liệu. Kỳ lôi ngốc ngơ ngác nhìn xung quanh. 10 giây qua đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Triệt để thanh tỉnh, đúng vậy. Chúng ta đi tới dị vị diện trong. Ngươi chờ một chút, ta đến tra tra tư liệu. Một trận hô vang quang não thanh âm qua đi. Kỳ lôi chu cái miệng nhỏ nhắn. Thập phần ủy khuất bộ dáng. Xin lỗi. Ta quăng trong đầu không có về vị diện này tư liệu. Này nhất định là cái tân tìm được vị diện, ngươi không cần tự trách. Này không phải lỗi của ngươi. Xem ra các sư phụ không muốn làm cho chúng ta gian lận. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một hồi. Nếu như mỗi người đô sớm biết ở đây tin tức, như vậy ở đối mặt rất nhiều nguy hiểm thời gian cũng có ứng đối chi sách. Cũng là khởi không được cái gì lịch lãm hiệu quả. Vừa lúc đó, cái khác học viên cũng lần lượt thanh tỉnh lại, bất đồng lớp học viên phân biệt vây tụ cùng một chỗ. Lần này lịch lãm nướng nghiệm chính là mỗi lớp học viên thành tích. Cái nào lớp người sống sót càng nhiều, lấy được danh ngạch cũng là nhiều hơn chút, có thể nói đây là một loại lại tranh quan hệ, có lẽ tới mấu chốt thời khắc, còn muốn đối mặt cái khác lớp học viên tập kích. Được rồi, mọi người đều qua đây. Ta đến phân phối các ngươi chức vụ, nói chuyện chính là trong lớp học thực lực mạnh nhất một danh. Đồng học, tên của hắn gọi là Ni Vân, có thập giai hậu kỳ đích thực lực, năng lực của hắn cũng rất đặc thù, là trọng lực hệ năng lực. Loại năng lực này thập phần hiếm thấy, có thể nắm trong tay trọng lực, lực công kích thập phần đáng sợ. Ni Vân càng nói, tất cả đồng học đô đi tới, không ai dám phản bác. Ninh Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ, thực lực của nàng yếu nhất, nếu như không nghe theo dựa vào tập thể, sợ là rất nhanh cũng sẽ bị đào thải dụng. Ni Vân bắt đầu phân phối chức vụ, hắn là lấy năng lực đến phân phối, lực công kích cường đại chan đơn độc chia làm một tổ. Lực phòng ngự cường đại cũng bị đơn độc chia làm một tổ. Có một ít năng lực đặc thù, đồng dạng chan đơn độc phân phối ra. Mỗi người phụ trách bất đồng lĩnh vực, mà cuối cùng, Ninh Tiểu Mỹ và Kỳ Lôi thì lại là bị phân phối đến hậu cần tiểu tổ. Này tiểu tổ có thể nói là tối phế vật một tiểu tổ. Ninh Tiểu Mỹ bị phân phối đến này tiểu tổ, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thực lực của nàng yếu nhất. Đương nhiên, của nàng chữa khỏi năng lực coi như là một cái điểm sáng. Nếu không, đã sớm bị phân phối đến tạp vụ tổ đi. Chuyên môn làm các loại làm việc vặt việc nhỏ, Kỳ Lôi đích thực lực Ninh Tiểu Mỹ không biết, chỉ biết là Kỳ Lôi chủng tộc đặc tính so sánh trung dung. Vì cái này chủng tộc người, có không kém lực lượng cùng với phòng ngự, nhưng cũng nếu so với những thứ ấy chân chính chuyên chú với lực lượng cùng phòng ngự chủng tộc. Muốn kém một chút, ở vào loại này nửa vời giữa, hắn cũng chỉ có thể bị phân phối đến hậu cần tổ. Phân phối xong tổ đứng, hơn 80 người xếp thành trận thế, nhìn qua thật là có như vậy điểm không giống nhau. Cái khác lớp học viên cũng sớm đã xuất phát, phương hướng ly khai các không giống nhau. Này cũng tránh khỏi bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền tự giết lẫn nhau buồn cười hành vi. Ni Vân mang đội, đã chọn một chỗ phương hướng, hướng phía chạy đi đâu đi, mỗi người trên người đô mang theo một xinh xắn vật thù trang bị. nghe nói này trang bị có thể ghi lại người cầm được giết chết sinh vật số lượng. Mà này trang bị là một loại quân dụng vật, dùng cực kỳ tiên tiến thủ đoạn mã hóa quá, vô pháp thay đổi trong đó số liệu. Nếu có người muốn mạnh mẽ thay đổi này trang bị chung số liệu, như vậy liền hội đưa tới trang bị tự hủy công năng. Bạo tạc Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ vai một nổi lên vật. Đó chính là ghi lại trang bị. Nàng không dám sằng bậy. Nghe Tiểu vừa nói, này trang bị chính mình bạo uy lực thật cường hãn. Có thể so với loại nhỏ năng lượng pháo uy lực, đủ để đem nàng nổ cha cũng không còn lại. Bọn họ đoàn người cẩn thận hướng phía trước phương đi. Vị diện này quá mức thần bí. Càng không biết có cái gì dạng sinh vật đang đợi bọn họ. Cho nên bọn họ mỗi đi một bước, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có chút đại ý. Ninh Tiểu Mỹ thân là hậu cần tổ. Đương nhiên là đi ở mặt sau cùng. Tượng mở đường đại sự như vậy, liền không tới phiên nàng loại này tiểu nhân vật đến làm. Tự nhiên có người làm thay. Chỉ thấy những thứ ấy lực phòng ngự cường đại tiểu tổ. Bọn họ đi ở phía trước nhất, dùng tự thân kia thô bạo cường kiện thân thể, đẩy ngã đại thụ cỏ dại, cao tới đâu đại cây, cũng đỡ không được bọn họ liên hợp lại man sông đánh thẳng. Này động tĩnh cũng quá lớn một ít, coi như là khai đạo, cũng không cần như thế hung ác đi. Ninh Tiểu Mỹ thập phần bất đắc dĩ, nàng hiểu ý vô ý đem Kỳ Lôi ngăn ở phía sau. Thật lớn động tĩnh nhất định sẽ trêu chọc đến một ít dân bản xứ sinh vật. Của nàng này đó đồng học dù sao không phải những thứ ấy kinh nghiệm chiến trường nhân sĩ. Không cầm quyền ngoại sinh tồn kinh nghiệm còn là sai một ít. Nếu như nàng mở ra đạo, tuyệt đối không dám làm ra đến quá lớn động tĩnh. Giống, ngay Ninh Tiểu Mỹ mạch suy nghĩ không yên thời gian, bỗng nhiên theo bên cạnh trong rừng cây truyền tới trận trận thú giống tiếng. Ngay sau đó, liền thấy đến chỗ nào phương hướng cổ mộc nhao nhao sập. Ngay sau đó, theo chỗ nào phương hướng lao tới mấy chục chỉ hình thể chừng 3-4 thước cao cự đại quái vật. Nói là quái vật, nhưng lại có chút miễn cưỡng. Bởi vì này đó quái vật trên người mặc da thú y. Trong tay cầm thạch côn, chỉ là toàn thân bộ lông nồng đậm, còn dài đuôi, bộ dáng thập phần dã man. Này đó quái vật có thể có trang phục như vậy, cũng nói bọn họ trí lực không thấp, cùng một bàn mãnh thú có điều bất đồng, nhưng nhìn thấy này đó dân bản xứ đằng đằng sát khí xông lại. Gào khóc kêu to, phát ra không rõ thanh âm, bọn họ liền biết đây là một chút dân bản xứ ý đồ đến bất thiện. Không thể nào là đến tìm bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Giết, Ni Vân hét lớn một tiếng, thứ nhất xông ra ngoài. Một con quái vật vừa mới vừa nhảy đến bên cạnh hắn. Liền chợt nằm trên đất, dường như bị một cái bàn tay vô hình chụp được tới bình thường. Những bạn học khác cũng được động, trên người năng lượng phục khởi động, bao trùm bọn họ toàn thân một chút mỗi một cái bộ vị. Năng lượng của bọn họ vũ khí cũng biến ảo thành đủ loại hình thái. Ninh Tiểu Mỹ cũng động, trên người bị năng lượng phục bọc ở toàn thân. Mà mặt bộ vị lại là trong suốt, chỉ có một tầng nhàn nhạt quang vượng bao phủ, trong tay năng lượng vũ khí hóa thành một cây trường mâu. Bị nàng nắm trong tay, thần tình cảnh giác nhìn về phía bốn phía, Kỳ Lôi chợt một tiếng quát nhẹ, thân thể hắn chợt chướng nổi lên đến, nguyên bản có chừng Ninh Tiểu Mỹ phần eo cao như vậy. Bây giờ lại vừa được Ninh Tiểu Mỹ vai vị trí, mà hắn hình thể cũng theo phồng lớn lên vài quyền. Lại thiếu mấy phần manh thái, hơn mấy phần khí phách bộ dáng. Loại biến hóa này hình thể đại tiểu năng lực, là của Kỳ Lôi chủng tộc thiên phú. Thành lớn hậu, hắn các phương diện năng lực đô phải nhận được đề thăng. Mà năng lượng của hắn vũ khí thì lại là biến ảo thành một thanh đại chùy. Này đại chùy mặt ngoài lóe ra lôi điện, từ từ bàn tác vang, vọt tới phía trước nhất chính là công kiên tổ cùng kiên phòng tổ. Sau đó là phụ trợ tổ đem loại các dạng tăng năng lực ra chỉ đến phía trước tác chiến đội hữu trên. Người, công kiên tổ lực công kích cực mạnh, nhảy vào đám kia dân bản xứ chung, tam hai cái thời gian liền giết chết mười mấy địch nhân. Mà kiên phòng tổ thì lại là ở hơi nghiêng phụ trách phòng ngự. Thủ hộ đội hữu an nguy, mặc dù là lần đầu tiên tới dị vị diện chinh chiến. Thế nhưng này đó đồng học ở bình thường học tập chung, liền thường xuyên luyện tập tương hộ phối hợp làm chiến, thực sự đánh khởi trượng đến, ăn ý 10 phần, cẩn thận, Kỳ Lôi bỗng nhiên vọt tới Ninh Tiểu Mỹ đích thân tiền. Tay hắn chỉ năng lượng chùy, giống như cái chiến thần bình thường, một chùy hung ác nện ở một danh vọt tới dân bản xứ trên đầu. Lệnh Kỳ chán vỡ tan, lôi điện phá hư Kỳ trong cơ thể nội tạng, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, không ngờ Kỳ Lôi mạnh như vậy lực, một kích liền giải quyết xong một người địch nhân, ở lại hậu cần tổ thực sự quá lãng phí. Đương nhiên, dù cho không có đối phương giúp đỡ, nàng cũng sớm có chuẩn bị, không có khả năng bị này danh dân bản xứ đánh lén đến. Dù sao nàng là có cường đại tinh thần lực, cũng sớm đã đem xung quanh tình hình nhận biết được nhất thanh nhị sở. Còn chưa có chờ Ninh Tiểu Mỹ hướng Kỳ Lôi nói cảm ơn, liền thấy đến lại có hơn 10 người dân bản xứ theo bên cạnh trong rừng cây vọt ra. Này đó đột nhiên lao tới dân bản xứ sáng sớm ngay trong rừng cây mai phục được rồi. Chúng nó nhìn đúng thời cơ, vừa ra tới liền đem vài đồng học đánh bay ra ngoài. Năng lượng phục cũng không cách nào hoàn toàn đỡ như vậy cuồng chợt trùng kích. Này Kỳ danh đồng học đô bị thương, té trên mặt đất nửa ngày không lên nổi. Trên người năng lượng phục càng lóe ra bất định, sợ là lại thụ một lần vừa như vậy công kích, sẽ phải hoàn toàn sụp đổ rớt. Cẩn thận, phòng ngự tổ đồng học vọt tới, ngăn cản này hơn 10 chỉ hung mãnh dân bản xứ. Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh chạy đến một danh trọng thương ngất đồng học trước mặt. Nàng không chậm trễ chút nào sử dụng chữa khỏi năng lực. Nàng còn trên mặt đất loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Rất nhanh thì có một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo dưới. Đất mọc ra, chúng nó quấn ở những thứ ấy dân bản xứ trên thi thể. Hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, sau đó trở về, dùng chữa khỏi quang phấn chữa khỏi bị thương đồng học, kia kết trọng thương đồng học ở đạt được chữa khỏi hậu. Thương thế trên người chậm rãi chuyển tốt, thậm chí có hai tên đồng học đã được rồi hơn phân nửa. Một lần nữa đứng lên, gia nhập vào chiến đấu trong, cái khác những thứ ấy trọng thương đồng học thì là bởi vì bị thương so đo nặng. Nhất thời hồi lâu là hảo không được, mà chữa thương tễ thuốc lại là quá đắt, thậm chí so với tu luyện tễ thuốc còn đắt hơn rất nhiều. Này đó đồng học cũng không hoàn toàn là có tiền chủ. Đâu khả năng mua được, dù cho mua một chi, cũng là cẩn thận bảo quản khởi đến. Ở không có tính mạng chi ưu dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Này nhưng khổ Ninh Tiểu Mỹ, chữa khỏi người khác, là ở tiêu hao chính nàng sinh cơ lực, mặc dù có thể sau này bổ sung trở về, hơn nữa chữa khỏi một người tiêu hao sinh cơ cũng không nhiều. Thế nhưng nàng không muốn làm như vậy, bởi vì như vậy làm cho được nàng lãng phí hứa nhiều thời gian hoa đang khôi phục sinh cơ thượng. Đối với nàng tu luyện rất bất lợi, bất quá, cũng không lâu lắm, vấn đề này liền chiếm được giải quyết, chỉ thấy những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ở hấp thu đất thi thể chất. Dinh dưỡng hậu, Kỳ chữa khỏi năng lực tăng nhiều, vì nàng chia sẻ rất nhiều. Hết chương.